Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2293, nhất chỉ hướng lên trời. Lập địa thành ma, oanh, tiếng nổ vang bên trong, Diệp Thiên dưới chân toàn bộ mặt đất, tất cả xi măng cốt thép, đều tại thời khắc này nứt toác sụp đổ. Truyền ra từng đạo đinh tai nhức óc, xoạt xoạt, tiếng vang. Rậm rạp vết nứt, theo Diệp Thiên dưới chân địa mặt, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, đập vào mắt đi tới chỗ xi măng cốt thép liền bị Diệp Thiên cứ thế mà dẫm nứt. Lúc này, Diệp Thiên rốt cục nghe đến kinh tâm động phách tiếng thét chói tai. Theo trong cái khe lòng đất không gian truyền đến. Theo vết nứt dần dần kéo dài, không đến 30 giây thời gian, thì có vài chục điều vết nứt lan tràn đến đủ để cho người ghé qua độ rộng. Bên trong mấy đầu vết nứt chỗ, thậm chí có đông doanh võ sĩ, hốt hoảng thất thố từ dưới đất không gian bò ra ngoài. Nỗ lực rời xa nơi thị phi này, Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, muốn đi, không dễ dàng như vậy, ta nói qua. Muốn đem các ngươi chôn sống, thì tuyệt sẽ không nuốt lời. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên lại là một chân dẫm rơi vào xi măng cốt thép phía trên. Ầm ầm, lấy hắn thân thể làm trung tâm. Phương viên 500 mét bên trong xi măng cốt thép, giống như là đậu hũ khối giống như. Theo tiếng đổ sụp, vỡ vụn thành cặn bã, rơi xuống dưới, đem phía dưới không gian toàn bộ lấp đầy. Né tránh không kịp 10 cái đông doanh võ sĩ, bị xi măng cốt thép mảnh vỡ, trực tiếp đập chết, vùi lấp tại phế tích xuống. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt khát máu nhe răng cười. Hai tay mở lớn, hướng về lơ lửng giữa không trung đá vụn chộp tới. Xuất, xuất, có tới hơn vạn m bình phương bụi đất đá vụn, theo 100 mét không trung, bay lả tả vương vãi xuống. Dọc theo xi măng cốt thép vết nứt rót xuống dưới đất không gian. Sau 5 phút, trần ai lạc địa, toàn bộ công sự dưới đất đều bị 10 mét dày bụi đất đá vụn vùi lấp bao trùm. Theo công sự dưới đất sụp đổ, trước kia bố trí bí ẩn trận pháp cũng đã sớm mất đi tác dụng. Thân thể ở giữa không trung Diệp Thiên, khởi động thiên nhãn thông. Nhìn không chuyển mắt quan sát đến lòng đất không gian động tĩnh. Toàn bộ lòng đất không gian, tất cả đều bị bụi đất đá vụn lấp đầy. Tổng cộng 231 cái đông doanh võ sĩ bị chôn sống. 80% trở lên võ sĩ, thân thể bị đá vụn nện đến tứ phân ngũ liệt. Không thành hình người, có thể có lưu hoàn chỉnh thi thể. Ít càng thêm ít, dạng này kết quả. Diệp Thiên cũng không hài lòng, đối với hắn mà nói, trận này đại chiến vừa mới bắt đầu, thân hình hắn lại từ không trung rơi xuống, bụi đất xốp lòng đất, truyền đến âm âm, tiếng vang, toàn bộ mặt đất giống như là lọt vào cuồng bão dã thú nghiền ép trọng kích. Dưới loại tình huống này, chỉ có Diệp Thiên, Thiên Nhĩ Thông có thể rõ ràng nghe đến. 10 mét phía dưới trong bụi đất, bảo lưu lấy hoàn chỉnh thi thể võ sĩ thể nội, lại truyền tới, bành bành, tiếng nổ vang, cũng chỉ có hắn, thiên nhãn thông, có thể trông thấy. Những võ sĩ kia thi thể, cứ thế mà bị vô tận bụi đất chen bể thành cặn bã. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới dài ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu liếc mắt một cái huyết hồng mặt trời. Tất cả tham dự đồ sát, tạc thiên bang, thành viên đông doanh võ sĩ. Tất cả đều hóa thành toái phiến. Phi, để cho các ngươi cùng mảnh này thần thánh đất đai. Hòa làm một thể, thật sự là tiện nghi các ngươi. Diệp Thiên xì một miệng, nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn ánh mắt lại trở nên thâm thúy bi thương. Ý vị sâu xa nhìn về phía hoa anh đào quán trà bên ngoài. Chỗ đó mặt đất, tràn đầy máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Chính là, Tạc Thiên Bang, thành viên nơi táng thân. các vị huynh đệ, ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích, động thủ giết các ngươi. Người đã nỗ lực chết đại giới, nhưng còn có hậu trường chủ mưu, cũng phải cho các ngươi chôn cùng. Diệp Thiên có ý riêng nhẹ nói lấy. Đúng lúc này, một đạo hung ác nham hiểm lạnh lùng thanh âm phát ra bén nhọn chói tai, nhe răng cười âm thanh: "Tà thần, kiêu binh tất bại, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Ngươi có thể chôn sống hơn 200 võ sĩ, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh ngươi còn có thể sống được nhìn thấy tối nay ánh trăng." Lúc này Chu Trạch Giai thì đứng tại cùng Hoa Anh Đào quán trà thẳng tắp, khoảng cách nhau một cây số một tòa 7 tầng lầu nhỏ trên sân thượng. Trên mặt hắn hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng thâm trầm biểu lộ. Chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay hắn bên trong đã là một tầng mồ hôi lạnh. Đây là hắn một lần tận mắt chứng kiến đến Diệp Thiên cường hãn thủ đoạn. Hắn thậm chí có chút may mắn chính mình trước lúc này không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, như cái đần độn giống như chạy đi tìm Diệp Thiên báo thù. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình cùng Diệp Thiên ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Một cái trên trời, một cái mặt đất, căn bản cũng không tại một cái cấp độ, hoàn toàn không thể so sánh. Cùng Diệp Thiên giao thủ, hắn chỉ có một con đường chết. Run run rẩy rẩy đứng tại hắn sau lưng Hứa Minh Kính, tập trung tinh thần đều đặt ở nữ nhi Hứa Hiểu Vũ trên thân. Hắn chỉ hy vọng Chu Trạch Giai có thể cứu ra nữ nhi của hắn. Đến mức nói, Diệp Thiên, hoặc là tiểu dã chủng các loại người sinh tử thắng bại, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Lấy thân phận của hắn, ở trong môi trường này, hắn cũng không dám mở miệng khẩn cầu Chu Trạch Giai xuất thủ. Nghĩ cách cứu viện Hứa Hiểu Vũ, hắn chỉ có thể lo sợ bất an chờ đợi Chu Trạch Giai có hành động. "Lão Hứa, không cần lo lắng, hết thảy đều tại ta trong dự liệu." Chu Trạch Giai cũng không quay đầu lại mở miệng nói một câu. Hắn đương nhiên biết Hứa Minh Kính lúc này trong lòng lo lắng. Không phải hắn không muốn quay đầu, mà chính là hắn không muốn để cho Hứa Minh Kính nhìn đến trên mặt hắn vẻ kinh hãi. Nhiều tạ minh chủ ân đức. Hứa Minh Kính nhất thời ánh mắt sáng lên, treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất, tranh thủ thời gian khom người gửi tới lời cảm ơn. Đang khi nói chuyện, Chu Trạch Giai ánh mắt lần nữa tập trung hướng nơi xa Hoa Anh Đào quán trà. Hoa Anh Đào quán trà phế tích bên trên, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc Diệp Thiên, mặt không biểu tình đánh giá đứng tại hắn 50 bước bên ngoài 10 cái đông doanh võ sĩ. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, cái này 10 cái võ sĩ tất cả đều là kim cương cấp, cao giai cảnh giới. Sắp bước vào tinh không cường giả, hàng ngũ tuyệt thế cường giả. Những thứ này võ sĩ trên thân, cho dù là tại dưới thái dương, cũng vẫn như cũ tản mát ra kim cương giống như trong suốt óng ánh quang mang. Giống như người khoác chiến giáp, uy phong lẫm liệt, mỗi cái võ sĩ đều mặc lấy Nhật Bản chính tông nhất võ sĩ phục. Trên đầu mang theo đầu đội, đem gương mặt che khuất, chỉ có một đôi hung ác nham hiểm ngoan độc ánh mắt bại lộ trong không khí, đồng thời đối mặt 10 cái kim cương cấp cảnh giới cường giả. Cường đại như vậy đội hình, Diệp Thiên còn là lần đầu tiên gặp phải. Năm đó ở Thiên Sơn Chi Đỉnh, cùng hắn quyết đấu 4 đại chiến tướng, cũng là kim cương cấp cảnh giới. Nhưng đây chẳng qua là 4 cái, mà bây giờ thì là 10 cái. Năm đó Diệp Thiên lấy lực lượng một người, ác chiến 4 đại chiến tướng 3 ngày 3 đêm. Tại chém giết 4 đại chiến tướng đồng thời, hắn tự thân người cũng bị thương nặng, đi xa ở nước ngoài. 3 năm sau hôm nay, hắn có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng 10 cái kim cương cấp cường giả. nếu là liền cái này 10 cái chướng ngại vật đều không đánh chết lời nói, lại làm sao có thể chém xuống tiểu dã chủng đâu. 2 phút đồng hồ trước, mở miệng nói chuyện người, từ đầu đến cuối không có hiện thân, lời còn chưa dứt, chỉ có trước mắt cái này 10 cái võ sĩ, theo trong không khí, biến ảo mà ra, cùng Diệp Thiên hình thành rằng co cục diện. Diệp Thiên cũng không biết, trước đó nói chuyện người kia, đến cùng có phải hay không tiểu dã chủng. Năm đó ở Nhật Bản lúc, hắn cùng tiểu dã chủng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng chưa từng nghe qua tiểu dã chủng mở miệng nói chuyện thanh âm. Tà thần, ngươi nếu là hiện tại rút đi, chỉ cần tự phế võ công, tự phế tay chân tứ chi, sau đó hướng chủ nhân nhà ta biểu thị thành khẩn nói xin lỗi về sau, chủ nhân nhà ta nguyện ý để ngươi sống lâu mấy ngày, hội mang theo ngươi tiến về Nhật Bản, sau đó chặt xuống ngươi đầu, lễ tế lão minh chủ cùng đại công tử. 10 cái võ sĩ bên trong, một người cầm đầu, thân thể cao 1 mét thất, cao lớn vạm vỡ, thể trạng cường tráng như trâu, vượt qua đám người ra, một đôi như chim ưng ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, từng chữ nói ra trầm giọng mở miệng nói, đây là nhà ta chủ nhân nguyên thoại, ta phân phó ta một từ không bỏ sót chuyển cáo cho ngươi. Diệp Thiên hơi híp con mắt, nhẹ phun vòng khói thuốc, giống như cười mà không phải cười đáp lại nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tiểu dã chủng là thật dự định, bằng vào ta cái này cái đầu người, vì hắn ngồi phía trên nắm giữ thực quyền trải đường, đã muốn làm cho ta vào chỗ chết, cái kia vẫn phí lời cái gì, ta người đầu thì vác lên vai, có loại lời nói, liền đến lấy, tà thần, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn tại nói khoác mà không biết ngượng thổi nghiêu bước. Cầm đầu võ sĩ, một đôi tròng mắt, trong phút chốc trở nên đỏ như máu, nhìn không chuyển mắt chừng lấy Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, lời nói xoay chuyển, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm nghị chất vấn, lại hoặc là nói, ngươi là tại xem thường ta Đại Đông Doanh Đế Quốc võ sĩ tôn nghiêm. Xem thường, Diệp Thiên cười hắc hắc, các ngươi loại này một đám ô hợp, còn chưa đủ tư cách, đáng giá ta xem thường, một đám đồ bỏ đi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, đã các ngươi không có can đảm, gỡ xuống ta trên cổ đầu người, vậy ta thì muốn xuất thủ vặn gãy các ngươi đầu chó. Vừa mới nói xong, cầm đầu võ sĩ sau lưng mặt khác 9 cái võ sĩ, nhất thời nộ khí ngút trời, nghiêm nghị gầm hét lên. Bát Giác Nha Đường, chết rồi, ngươi cái này cuồng đồ, chết chắc, chấm ngoặc kép, không có vì bài võ sĩ tiến một bước chỉ thị, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể theo trên miệng, phát tiết bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Phế vật, Diệp Thiên đem miệng nửa khúc trên khói gỡ xuống, kẹp trên ngón tay ở giữa, lạnh lùng phun ra 2 chữ. Sau đó lại đung đưa tay trái 2 ngón tay, nói bổ sung, ta chỉ dùng 1 cái ngón tay, lại 1 giây đồng hồ thời gian bên trong, liền có thể đâm bảo các ngươi đầu chó. Ta muốn là dùng nhiều 1 ngón tay, nhiều chậm trễ 1 giây thời gian, ta chính là cho các ngươi mặt. 10 cái võ sĩ tuy nhiên đến từ Nhật Bản, nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc Hoa ngữ, đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên vừa mới lời này là có ý gì. Cái này khiến vốn là giận không nhịn nổi chúng võ sĩ càng phát phẫn nộ, ngao ngao kêu to, phát ra loại giống như thú hoang gào thét. Cùng lúc đó, Diệp Thiên giữa ngón tay khói bụi, theo tàn thuốc bay xuống, Diệp Thiên buông tay ra nửa khúc trên khói, thân hình bỗng nhiên biến mất trong không khí. Ngoài trăm dặm Lý Bất Nhị, một khỏa từ trước đến nay không có chút rung động nào tâm, cũng tại thời khắc này treo cổ họng, chỉ dùng 1 ngón tay, tại 1 giây đồng hồ bên trong, trù sát 10 cái, kim cương cấp, cường giả. cho dù là hắn Lý Bất Nhị toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Mà Diệp Thiên vậy mà nói ra những lời này. Cái này khiến Lý Bất Nhị vô ý thức cảm thấy, Diệp Thiên đây là cố lộng huyền hư. Đơn giản là vì theo trên tâm lý tan rã đông doanh võ sĩ đấu trí. Hắn sống hơn 200 năm, còn chưa từng nghe nói có người có thể dùng một ngón tay tại một giây đồng hồ bên trong chu sát 10 cái kim cương cấp cường giả. Không chỉ có là Lý Bất Nhị không tin, phàm là chú ý Hoa Anh Đào quán trà cục thế động thái biến hóa các phương cường giả, cũng đối Diệp Thiên lời này khịt mũi coi thường. Cái này mẹ hắn mở cái gì quốc tế trò đùa, tà thần lại ra, trang bức cũng không phải giả bộ như vậy a. Cho dù 200 năm trước danh xưng vũ thần lâm anh hùng cũng không dám nói dạng này khoác lác. Đứng tại trước cửa sổ Long Vương có chút buồn cười, hắn không phủ nhận Diệp Thiên thực lực xa ở trên hắn, nhưng Diệp Thiên vừa mới lời này thực sự quá khuếch đại từ. Theo hắn nhiều năm như vậy cùng Diệp Thiên liên hệ kinh nghiệm đến phân tích, Diệp Thiên tuy nhiên danh xưng tà thần nhưng lại không phải chân chính thần, vẫn như cũ còn tại người trong phạm vi. Người lực lượng có mạnh đến đâu cũng không có khả năng chỉ dùng một ngón tay tại một giây đồng hồ bên trong thì chu sát 10 cái kim cương cấp cường giả. Cho dù là Đoàn gia, lục mạch kiếm khí đều xuất hiện, cũng không đạt được dạng này lực sát thương. Cái này nghiêu bức thổi đại a. Long Vương lẩm bẩm nói, còn có rời đi hạt vừng ngõ hẻm, ngồi tại nhà xe bên trong, nhanh như điện chớp, hướng gia tộc ở chỗ đó trở về Vương Văn Hoa. Đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, cũng lộ ra một vệt châm chọc cười khổ. Nghiêu bức thổi lớn là muốn chết người nha. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên thật có thể nói được làm được. Càng có hạt vừng trong ngõ mã bằng cử, tại tìm hiểu ra chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải huyền bí về sau, thần công đại thành, tu vi tăng mạnh, hắn cũng đem Diệp Thiên lời này làm thành là Diệp Thiên cùng đông doanh võ sĩ giao đấu lúc thi triển tâm lý chiến, mục đích là vì đả kích đối phương chiến đấu. Cùng Diệp Thiên cách xa nhau một cây số Chu Trạch Giai hơi hơi nhíu mày, hời hợt hỏi bên người Hứa Minh Kính, tà thần như thế ưa thích thổi nghiêu bức sao? Hứa Minh Kính không có bất kỳ cái gì võ đạo cơ sở, cũng không nghe thấy Diệp Thiên câu nói mới vừa rồi kia, ngược lại là bị Chu Trạch Giai lời này hỏi được không hiểu ra sao, không biết nên trả lời thế nào. Thế mà một giây sau, Chu Trạch Giai trên mặt khinh bỉ thần sắc thình lình ngưng kết dừng lại, trừng lớn hai mắt, nhếch to miệng, dường như nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất hình ảnh. Một cây số bên ngoài Hoa Anh Đào quán trà phế tích bên trên, Diệp Thiên trong nháy mắt biến mất về sau, lại trong nháy mắt hiện thân, thì đứng tại hắn vừa mới đứng thẳng mặt đất, nổi bồng bềnh giữa không trung một nửa khói, chỉ là rơi xuống dưới cao 10 cm độ, theo tàn thuốc bay xuống khói bụi, cũng chỉ là hướng phía dưới bay xuống cao 15 cm độ. Nói cách khác, Diệp Thiên theo biến mất đến hiện thân thời gian tuyệt sẽ không vượt qua một giây đồng hồ. Diệp Thiên ngón tay vừa kẹp lấy tàn thuốc lúc, xoẹt xoẹt xoẹt, xé vải tiếng vang, theo 10 cái võ sĩ ở giữa trán truyền ra. Chúng võ sĩ ở giữa trán mơ hồ có thể thấy được một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Bọn họ cái chán thình lình bị Diệp Thiên nhất chỉ chọc thủng. Diệp Thiên vậy mà làm tròn lời hứa, nói là làm. Phải biết 10 cái đông doanh võ sĩ chỗ phương vị cũng không giống nhau, mà lại đều là làm đủ chuẩn bị nghênh chiến. Đối Diệp Thiên có 12 vạn phần độ cao cảnh giác, mà Diệp Thiên vậy mà tải không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong, không chờ bọn họ kịp phản ứng lúc thì chọc thủng bọn họ cái chán. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Bởi vì xé vải âm thanh là đều nhịp vang lên, đến mức 10 đạo thanh âm hợp thành một đạo, quanh quẩn trong không khí. Theo mà đến thì là bành, một tiếng bạo hưởng, 10 cái võ sĩ đầu người theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, thành thi thể không đầu thân thể, đồng thời hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đem một nửa khói ngậm lên môi, lại nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, hừ lạnh nói, ta căn bản cũng không định cho các ngươi mặt. Nói là chỉ dùng hai ngón tay, tại một giây đồng hồ đâm bạo các ngươi đầu chó, thì nhất định có thể nói được làm được. Phàm là nhìn thấy một màn này, các phương cường giả đều là một mặt mộng bức, kinh khủng muôn dạng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ 10 cái kim cương cấp cường giả tạo thành siêu cấp đội hình, tại Diệp Thiên trước mặt, đúng là không chịu được như thế nhất kích. Chu Trạch Giai trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, Mã Bằng cử thân thể lớn rung động, Vương Văn Hoa mò trong ngực nữ nhân phong cảnh phía trên đại thủ bỗng nhiên dừng lại, Long Vương một đầu vừa ngã vào cửa sổ sát sàn pha lê phía trên, đem cái mũi đâm đến máu tươi chảy dài, Lý Bất Nhị trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, rất mất tự nhiên liên tục nuốt nước miếng. Lấy các phương cường giả ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên vừa mới vẫn chưa ra đem hết toàn lực, nếu là ra đem hết toàn lực lời nói, 10 cái võ sĩ chỉ sợ còn sẽ càng chóng chết, càng khó coi hơn. Tà thần đến tột cùng là người, vẫn là thần a? Chu Trạch Giai vỗ nhẹ cái trán, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, Mã Bằng Cử há hốc mồm, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Văn Hoa thì là tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, lấy lại tinh thần, mặt mày hớn hở lên. Diệp Thiên thực lực càng mạnh, đối với hắn thì càng hữu dụng. Long Vương bưng bít lấy máu tươi thẳng tuôn ra cái mũi, hít vào lượng một luồng lương khí, cũng là ngồi liệt trên mặt đất, tùy ý mồ hôi lạnh đem quần áo trên người thấm ướt. Chỉ có Lý Bất Nhị rất nhanh khôi phục chấn định, tràn đầy cảm xúc nói một câu, hướng lên trời nhất chỉ, lập địa thành ma. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Nhị thân hình đã tiêu tán không thấy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hoa Anh Đào quán trà chỗ phương hướng hỏa hốc tới gần. Cùng lúc đó, khoảng cách Giang Thành có tới cao 500 dặm không trung, một trận tư nhân máy bay riêng bên trong, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Bùi Khánh Nguyên, đột nhiên tại thời khắc này, mở to mắt, trong đôi mắt tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản mặt mày hồng hào trên mặt, thình lình hiện ra một vệt vẻ kinh hoàng. Đến hắn cái tuổi này, vẫn còn không có nửa điểm nếp nhăn trên trán, cũng thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Một bên tùy tùng thấy thế về sau, tiến đến Bùi Khánh Nguyên trước mặt, sợ mất mật nhỏ giọng hỏi, Đông gia, có phải hay không Giang Thành phát sinh đại sự? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.